Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 238, Hải Nhi. Thanh u ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ tại sạch sẽ phiến đá thượng. Tảo Ánh mở hai mắt ra, cẩn thận lắng nghe người bên gối hô hấp, bình ổn mà thô cuồng, tràn ngập sinh cơ. Nàng hơi giật giật thân thể, toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Bất quá nét mặt của nàng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất sớm thành thói quen loại này đau xót. Nàng chậm rãi ngồi dậy, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiếp theo tay trái theo dưới giường đơn lấy ra một cây đũa. Này đũa là thường ngày sinh hoạt sử dụng khối gỗ. Duy nhất điểm khác biệt là nó bị vót nhọn. Quay đầu, Tả Sơn mặt xấu xí xuất hiện tại Tảo Ánh trước mặt. Bởi vì trước đó không lâu trên giường vận động dữ dội, cho nên Tảo Ánh tin chắc Tả Sơn hiện tại không hồi tỉnh đến. Chỉ ít tại nàng động thủ trước đó. Đã đủ, kết thúc tất cả những thứ này đi. Tảo Ánh nghĩ thầm, trải qua thời gian dài kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Ngày xưa ước mơ cũng đã bị bi ai thay thế. Nàng hai tay nắm chặt đũa, hướng Tả Sơn chỗ cổ đâm tới. Đũa gai nhọn rách ra ra, cắm vào Tả Sơn trong cổ, cho đến hết sức, Tả Sơn hai mắt bỗng nhiên mở ra, khuôn mặt vặn vẹo, bất quá lại như cũ còn sống. Hắn tay trái một đấm đánh vào Tảo Ánh trên mặt, tiếp theo ngồi dậy, mà cây kia đũa, vẫn như cũ cắm ở cổ của hắn mặt bên. Tuy là Tảo Ánh đối Tả Sơn tạo thành tổn thương, nhưng lại cũng không có đả thương được chí mạng vị trí. Đến một bước này, Tảo Ánh tâm lý biết rõ. Vô luận Tả Sơn chết còn là không chết, nàng cũng không thể tiếp tục còn sống. Làm nàng đem đũa cắm vào Tả Sơn yết hầu một khắc kia trở đi, liền không tồn tại tiếp tục sống tạm khả năng. Thế là Tảo Ánh lại nhào tới, mục tiêu chính là cắm ở Tả Sơn yết hầu đũa. Nàng muốn coi đây là đột phá khẩu, giết chết người trước mắt. Tả Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không e ngại. Lúc này hắn phẫn nộ cảm xúc vượt xa sợ hãi. Không đến 30 giây, Tảo Ánh liền đã không có sức chống cự. Nàng liều chết phản kháng cũng không thể giết chết Tả Sơn. Hình thể chênh lệch, dinh dưỡng chênh lệch, còn có trạng thái thân thể, chỉ dựa vào ý niệm trong lòng cũng không thể san bằng này một ít khách quan tồn tại chênh lệch. Ngươi giết ta đi, Tảo Ánh lại vùng vẫy một hồi. Nàng bây giờ bị Tả Sơn nhấn trên mặt đất, thân thể đã bị khống chế lại. Ngươi, cái này, kỹ nữ, lại dám như vậy. Đối, lão tử, Tả Sơn lúc nói chuyện, chỗ cổ đũa không ngừng lay động. Bộ dáng phi thường kỳ quái. Phi, Tảo Ánh nhổ nước miếng. Nàng biết đối với hiện tại chính mình đến nói, bị Tả Sơn giết chết có thể là tốt nhất tình huống. Nếu như Tả Sơn không có giết nàng, nhất định không phải dự định tha thứ nàng, mà là dự định đối nàng tiến hành tàn khốc hơn tra tấn. Cho nên, nàng muốn tiếp tục chọc giận Tả Sơn. Tả Sơn tay phải một đấm nện ở Tảo Ánh trên mặt. Một quyền này lực đạo, nhường Tảo Ánh cảm giác chính mình giống như bị tảng đá đập đồng dạng. Đầu mê man, trên mặt bị nện địa phương chẳng những truyền đến cảm giác đau đớn, với lại giống như đã mất đi chi giác, bị tê dại. Phẫn nộ Tả Sơn cũng không có đình chỉ động tác trong tay của mình. Hắn lần nữa giơ lên quả đấm. Thế nhưng là lần này, hắn dừng lại, một cỗ âm lãnh cảm giác theo cửa sổ truyền đến. Hắn ngẩng đầu, thấy được gian phòng trên bệ cửa treo một đứa bé thi thể. Cỗ thi thể này phảng phất không có da, có thể trực tiếp thấy được lớp hạ bì. Màu sắc thật giống như thả một tuần lợn chết thịt, hiện màu đỏ thẫm. Tại hài nhi chỗ cổ, cuống rốn vây quanh cổ quay một vòng, sau đó kéo dài đến phía trên bệ cửa. Tên này hài nhi, bị chính mình cuống rốn dán tại trên cửa sổ. Chẳng biết tại sao, dán tại giữa không trung hài nhi bắt đầu chuyển động. Nó vốn là đưa lưng về phía có người trong nhà. Theo thân thể chuyển động, hài nhi khuôn mặt cũng xuất hiện ở Tả Sơn trong mắt. Đây là một chương quái dị mặt. Hai mắt cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa không gian. Chỉ là trong mắt lại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều là màu xám trắng tròng trắng mắt. Phi thường dọa người. Tả Sơn cúi đầu xuống, phát hiện dưới người mình Tảo Ánh giống như chúng ta đồng dạng. Thân thể run không ngừng, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, cùng bị kinh phong phát tác bộ dáng rất tương tự. Tiếp theo, Tả Sơn phát hiện phi thường khủng bố một việc, đó chính là ánh trăng. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, trên mặt đất lưu lại cái bóng, thế nhưng lại không có hài nhi cái bóng. Căn bản, nhìn không thấy, quỷ, chấm ngoặc kép, Tả Sơn sợ hãi, hắn bắt đầu lui lại. Lùi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến phần lưng dán tại trên tường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa cửa. Chạy trốn ý tưởng xuất hiện trong đầu, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Chạy, hắn bò lên, kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Tuy là chỗ cổ vết thương khá là nghiêm trọng, nhưng là đang sợ hãi điều khiển. Hắn căn bản không để ý tới những thứ này. Đáng chết, người đâu? Tả Sơn đang chạy đồng thời cũng chế tạo ra tiếng vang. Thế nhưng là, rõ ràng tại ban đêm yên tĩnh bên trong phi thường dễ dàng gây nên chú ý thanh âm. Lần này nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Máu tươi không ngừng theo chỗ cổ chảy ra. Coi như hắn thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng là tiếp tục như vậy chạy trốn. Tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không có đi. Tả Sơn cảm giác mắt tối sầm lại. Kém chút liền muốn té lăn trên đất. Đau quá. Chấm ngoặc kép. Tả Sơn phát hiện bên chân truyền đến lanh lảnh thanh âm. Phi thường chói tai. Hắn nhìn lại. Phát hiện chân phải của mình mắt cá chân chỗ không biết thế nào chói lại đầu cuống rốn. Dọc theo cuống rốn tiếp tục hướng sau nhìn lại. Hài nhi kinh khủng mặt to chính gắt gao nhìn chằm chằm Tả Sơn. Rõ ràng chỉ có tròng trắng mắt. Thế nhưng là Tả Sơn lại có thể rõ ràng cảm giác được hài nhi ánh mắt đang theo dõi chính mình. Tả Sơn miệng mở rộng muốn dùng hô to phát tiết sợ hãi trong lòng. Nhưng là bởi vì yết hầu vết thương. Hắn này một bình thường lại cực kỳ đơn giản yêu cầu nhưng căn bản làm không được. Song Phong Hạ bên cạnh, Tả Sơn ngay tại bỏ mạng chạy như điên. Mà một bên nước sông vẫn như cũ lẳng lặng chảy xuôi. Cùng bình thường không có gì khác nhau. Đột nhiên, Tả Sơn té ngã trên đất, vừa lúc ngã ở miệng vết thương, đũa trực tiếp đâm xuyên yết hầu. Ủng ục, Tả Sơn hướng về phía trước nhô ra tay phải của mình. Tựa hồ còn muốn tiếp tục bò. Phổ Sa Trang đồn công an, tiền thương nhất cùng cầm đầu kẻ đánh lén xoay đánh nhau. Hắn trợ thủ không lưu tình chút nào. Yết hầu cái mũi cùng con mắt, một quyền so với một quyền nặng, mấy quyền xuống dưới. Đối phương liền đã mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng là, đứng ở một bên người cũng không chỉ là quần chúng vây xem. Người này kịp phản ứng về sau, lập tức giơ chân lên hướng tiền thương nhất đá vào. Lúc này, tiền thương nhất vừa vặn quay đầu. Bất quá lúc này tránh né đã tới không bằng. Thế là hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể hơi nghiêng về một cái. Rất nhanh liền khôi phục cân bằng. Về sau, tiền thương nhất cũng không có khách khí. Trực tiếp từ thấp tới cao. Một cước đá vào đối phương vận mệnh chỗ. Giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng trong phòng vang lên. Một tiếng này, cũng rốt cục đem Tiểu Toàn Phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ là, hắn hiện tại đã bị trói tại trong bao bố. Ta ở đâu? Ai đến giúp ta? Tiểu Toàn Phong thất kinh. Tiền thương nhất không có đi nghĩ cách cứu viện. Mà là nắm lên gậy gỗ, kẹp lại dưới thân người cổ, thả hắn. Tiền thương nhất thanh âm trầm thấp, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Hắn vừa nói xong, còn thừa trong 5 người một người vọt thẳng đến bao tải bên cạnh. Một gậy đập xuống, nhìn thấy tình huống này, tiền thương nhất cũng không có khách khí, quơ lấy cây gậy trong tay, đối phía dưới mặt trực tiếp đập xuống. 2 tiếng kêu đau đồng thời trong phòng vang lên. Tiên sư nó, nhanh ấn hắn nói làm. Bị đánh thủ lĩnh lập tức cầu xin tha thứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.